Đồ điên, chương 43 ký ức vương vấn, góc truyện audio.com. Sau ngày hôm đó, nó quyết tâm đi tìm hắn 2 ngày sau. Sau 2 ngày vất vả đến với thành phố Dép, nó tìm kiếm. Rốt cuộc là hắn ở đâu chứ? Cầm theo tấm hình của hắn, nó đi hết phố phường, con hẻm để tìm nơi hắn ở, cuối cùng, công sức của nó cũng được đền đáp. Hắn đang ở khách sạn PJ, nó dồn hết tốc lực để chạy. Một lúc sau, nó thở hổn hển, hề hề cuối cùng cũng tìm được anh rồi nhá. Kỳ này chết với tôi, định bước vào thì một tiếng gọi khiến nó quay đầu lại. Tiểu thư, hai người đàn ông với bộ vest sang trọng tiến gần nó. Đúng là tiểu thư bằng xương bằng thịt rồi, cô không sao chứ, một người đàn ông cất tiếng. Thật là may quá, công ty đang rất khó khăn, thật may mắn khi tiểu thư đã trở về. Người đàn ông khác tiếp lời, các chú, hình như nhầm người rồi, tôi không phải là tiểu thư, không thể nào nhầm được, đúng là tiểu thư rồi. Tiểu thư về với chúng tôi thôi. Nói rồi, họ kéo nó vào một chiếc xe hơi. Tại một công ty, chủ tịch, chúng ta đã tìm thấy tiểu thư rồi. Một người phụ nữ trạc tuổi đứng nhìn nó, mắt rớm lệ. Đúng là con rồi. À, Phong, người phụ nữ đó ôm chầm nó. Bà, biết cháu sao, con nói gì vậy, ta là mẹ con mà. Hình như, mọi người nhầm rồi à, cháu cũng tên là A Phong nhưng mà không phải là con của mọi người đâu. Chắc là có gì đó nhầm lẫn thôi. Không thể nào, con đúng con của mẹ, về về nhà thôi con, mẹ sẽ mở tiệc để đón con về. Đúng lúc đó, một bác sĩ bước vào, thưa chủ tịch ông nhà, đã tỉnh lại rồi, thật sao, đúng thế, người phụ nữ đó quay sang nó, đi nào, con cần bố con, ông ấy chắc chắn sẽ rất nhớ con. Khách chương.